Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 853, Sư Huynh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Thiên quân bảng là chỉ có thiên mệnh cảnh giới cường giả mới có thể tiến vào. Trước đó mới đại vũ trụ cũng không có thiên quân bảng. Là bởi vì mới đại vũ trụ không có thiên mệnh cảnh giới cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, đại lượng thiên mệnh cảnh giới cường giả tràn vào đến mới đại vũ trụ. Thiên quân bảng tự nhiên mà vậy ra đời. Diệp Thiên biết rõ thiên quân bảng sinh ra. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không còn quan tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thiên quân bảng trước mắt mà nói đối với hắn quá xa vời. Hắn hiện tại liền thần tướng bảng cũng xa xa không có tư cách bên trên. Còn chú ý thiên quân bảng có ý nghĩa gì? Mà lại, thiên quân bảng cũng chỉ có 1000 tên. Có thể thượng thiên quân bảng cường giả tuyệt đối là thiên quân bên trong cường đại nhất tồn tại. Thậm chí cũng có hy vọng đánh bại yếu kém đại đạo chân tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn bên trong thần tướng cùng thiên quân nhóm đi vào đại vũ trụ về sau. Trong đại vũ trụ bộ liền xuất hiện từng cái đại thế lực. Lại chiếm cứ rất lớn một mảnh khu vực. May mắn đại vũ trụ diện tích quá tốt đẹp lớn. 99, khu vực đều là vô chủ khu vực. Cho nên không có người cố ý chiếm dẫn nhân tộc. Thần ma nhất tộc các loại chủng tộc khu vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không mà nói. Đối mặt những cái kia có được thiên quân thế lực. Bọn hắn những này bản thổ thế lực căn bản ngăn không được. Một ngày này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngay tại nhân tộc thiên các bên trong bế quan. Một áp lực đáng sợ đánh tới. Ẩm ẩm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc phảng phất bao phủ chân chính đại khủng bố bên trong. Kia một luồng khí tức đều đủ để hủy diệt nhân tộc. Không biết là vị nào tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đứng dậy. Hắn xa xa không phải người đến đối thủ. Nhưng hắn không có khả năng vứt bỏ nhân tộc. Không có khả năng lùi bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt. Một người mặc da thú thanh niên xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Đối phương lấy một loại đối đãi sâu kiến ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nói. Ngươi chính là vạn pháp thần tướng đi. Nghe nói ngươi là trước kia vũ trụ đệ nhất thần tướng. Có thể tại trong vũ trụ có được ngũ tinh thần tướng chiến lực. Thiên phú không tệ. Có tư cách nhập nhóm chúng ta Hỏa Vân Cung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên mệnh cảnh giới. Tên này thanh niên chính là thiên mệnh cảnh giới cường giả. Mà lại không là bình thường thiên mệnh cảnh. Đồng dạng thiên mệnh cảnh cũng không có tư cách thu hoạch được tiến vào đại vũ trụ danh ngạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên biết rõ đối phương một cái ngón tay cũng đủ để diệt sát hắn vô số lần. Tiền bối. Ta đã có sư thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói. Ngươi là tại cự tuyệt ta rồi. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Trong vũ trụ sư thừa. Bất quá là ngươi thu được một chút truyền thừa thôi. Kia không tính chân chính sư thừa. Tùy thời có thể lấy cải đầu hắn phái. Ngươi nếu là có dũng khí cự tuyệt. Nhân tộc hôm nay liền diệt tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, coi là thật muốn như thế. Diệp Thiên thanh âm cũng lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên mệnh thiên quân lại như thế nào? Có dũng khí uy hiếp hắn. Hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Hắn chính là đạo tổ đệ tử. Lại không là ký danh đệ tử. Mà là đệ tử chính thức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận thân phận. Trước mắt tên này thanh niên tuyệt đối kém xa Tít Tắp hắn. À, ngươi lá gan không nhỏ. Vậy mà không sợ ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên kinh ngạc. Ngươi có biết thầy ta nhận người nào? Diệp Thiên cười lạnh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Liền xem như một vị nào đó cường đại đại đạo chân tổ lại như thế nào? Bây giờ chân tổ vào không được. Nhóm chúng ta Hỏa Vân Cung lần này trọn vẹn tiến đến 36 vị thiên quân. Mà lại nhóm chúng ta Hỏa Vân chân tổ chính là cường đại chân tổ. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta so liều bối cảnh. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sao? Một thanh âm truyền đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói chuyện không phải Diệp Thiên. Mà là một người khác. Soạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên thanh niên mặc áo vàng theo trong hư vô đi ra. Sự xuất hiện của hắn nhường vừa mới tên này thanh niên toàn thân một. Bằng Vũ Thiên Quân, ngài sao lại tới đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Vân Cung thanh niên hèn mọn nói. Ngươi là Hỏa Vân Cung Vân Khiếu Thiên Quân đi. Dám can đảm ức hiếp sư đệ ta. Chấm. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ. Hắn. Vân Khiếu Thiên Quân thần sắc đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân chính là hư thiên đạo tổ đệ tử chính thức a, thân phận chân quý bực nào. Lần này mặc dù cũng tiến vào một nhóm đạo tổ đệ tử. Nhưng Bằng Vũ Thiên Quân tuyệt độ là trong đó đáng sợ nhất mấy cái một trong. Hư thiên đạo tổ là rất ưa thích thu đồ đạo tổ một trong. Lại thu đồ không phải rất nghiêm ngặt. Có được đại lượng ký danh đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hư thiên đạo tổ ký danh đệ tử không có bao nhiêu phân lượng. Những cái kia đệ tử chính thức nhóm cũng sẽ không đem ký danh đệ tử xem như sư đệ. Chỉ có đệ tử chính thức mới đủ lấy trở thành đệ tử chính thức sư huynh đệ. Bằng Vũ Thiên Quân xưng hô Diệp Thiên vì sư đệ. Vậy nói rõ Diệp Thiên là hư thiên đạo tổ đệ tử chính thức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vũ trụ muốn trở thành hư thiên đạo tổ đệ tử chính thức. Nó độ khó rất cao rất cao. Tiềm lực tuyệt đối kinh người. Hắn không biết rõ Diệp Thiên tu luyện bao lâu. Coi là Diệp Thiên lúc trước vũ trụ kỷ nguyên thần tướng. Dài rằng giặc tuế nguyệt lại thêm rất nhiều cơ duyên mới tăng lên tới ngũ tinh thần tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mặc dù nghịch thiên. Nhưng hỗn độn bên trong chỗ nào cũng có. Mấu chốt là. Hắn không hiểu rõ vũ trụ tình huống. Coi là tại vũ trụ nội bộ tu luyện tới ngũ tinh thần tướng không khó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn thực sự hiểu rõ. Liền biết rõ Diệp Thiên cỡ nào yêu nghiệt. Không tệ, hắn là sư đệ của ta. Ngươi muốn đem hắn thu nhập Hỏa Vân cung sao? Ngươi nếu là có dũng khí, ta không ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Không dám, không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khiếu Thiên Quân xoay người hèn mọn nói. Chợt, hắn liền muốn ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Bằng Vũ Thiên Quân lại ngăn cản hắn. Nói, uy hiếp sư đệ ta. Liền muốn đi, đi cũng được, cho ta mượn một chảo đi. Bằng Vũ Thiên Quân, ta làm sao có thể đỡ được ngươi một chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khiếu Thiên Quân vô cùng sợ hãi. Bằng Vũ Thiên Quân bực này cường giả. Một chiêu đủ để miểu sát hắn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ không giết ngươi. Yên tâm đi. Bằng Vũ Thiên Quân xuất thủ. Tay phải nắm chảo. Một chảo chộp tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không bên trong phảng phất xuất hiện một tôn vĩ ngạn hỗn độn thiên bằng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng lực lượng quán xuyên Vân Khiếu Thiên Quân thân thể. Trong chốc lát, Vân Khiếu Thiên Quân thân thể bị chôn vùi gần như ba thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đoàn hỏa điểu hiền hiện, đem Vân Khiếu Thiên Quân mang đi. Lại lưu lại một đoạn văn. Bằng Vũ Thiên Quân, chuyện này là ta Hỏa Vân cung đuối lý. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấu đầu lộ đuôi ra hòa. Bằng Vũ Thiên Quân khinh thường nói. Nhưng không có ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Hỏa Vân cung lực lượng cũng không yếu. Hắn không cần thiết cùng Hỏa Vân cung chém giết. Sư đệ, ta là sư huynh của ngươi Bằng Vũ Thiên Quân. Ngươi gọi ta Bằng Vũ sư huynh là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân một mặt mỉm cười nói. Nửa giờ sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đã biết được Bằng Vũ Thiên Quân thân phận, là Hư Thiên Đạo Tổ đệ tử chính thức một trong. Nhận Hư Thiên Đạo Tổ phân phó, tại đại vũ trụ bên trong phù hộ Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên hiện tại còn quá yếu, mà đại vũ trụ thần tướng cùng thiên quân rất nhiều. Nếu là không có người phù hộ, tùy tiện một cái nhỏ ngoài ý muốn, Diệp Thiên liền sẽ mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, ta dẫn ngươi đi Hư Thiên Điện. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Điện là Hư Thiên Đạo Tổ dưới trướng đệ tử cùng đồ tử đồ tôn tiến vào đại vũ trụ tổ hợp lên thế lực. Bằng Vũ Thiên Quân mang Diệp Thiên đi qua nhận người một chút. Miễn cho ngày sau oán giận lên người một nhà. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Hư Thiên Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Điện rất lớn. Nội bộ tựa như một cái đại thế giới. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều Hư Thiên Điện các đệ tử nhìn thấy Bằng Vũ Thiên Quân. Nhao nhao khách khí hô. Gặp qua Bằng Vũ sư tổ. Chợt, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Đây là các ngươi Vạn Pháp sư tổ. Là sư đệ của ta. Chấm, gặp qua Vạn Pháp sư tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người hô. Bất quá, Bọn hắn ngữ khí có chút khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao những người này bên trong, có chút là thần tướng, có chút thì là thiên quân. Hồ Diệp Thiên như thế một cái ngũ tinh thần tướng vì sư tổ. Kia cỡ nào khó chịu, cũng không có biện pháp. Diệp Thiên bối phận quá cao, chính là hư thiên đạo tổ đệ tử chính thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên sờ lên cái mũi, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Sư đệ, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi ba vị sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.